Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, trúng độc. Mao Dịch trực tiếp đối với Ninh Dương nói rằng, 11 năm trước, ngay ở ngươi đi Càn Võ Học Viện được phục kích thời điểm, chúng ta bị người cố ý rời Càn Võ Tinh, nói vậy ngươi sau khi cũng bị liên bang đối phó. Bất quá đối phó ngươi chỉ là nhân tiện một trong những mục đích thôi. Ninh Dương trong lòng ấm áp. Lúc đó hắn còn đang hoài nghi mình xảy ra vấn đề rồi, tại sao Tào Hạo cùng Mao Dịch không giúp hắn. Bây giờ nhìn lại là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ninh Dương thần thức một lần cẩn thận quét một ít Tào Hạo. Một lần nghe Mao Dịch giải thích. 11 năm trước, Tào Bang Chúa nói hắn lòng có cảm ngộ, đang chuẩn bị bế quan xung kích cửu cấp đan vương. Ngay ở hắn chuẩn bị bế quan trước một đêm, nhưng được một cái tin, Càn Hà Tinh hệ xích sao Ly Ti xuất hiện một đan cốc. Đan cốc, Ninh Dương theo bản năng cắt đứt Mao Dịch. Hắn chưa từng nghe nói đan cốc, bất quá hắn cũng biết chính mình kiến thức rất ít. Mao Dịch cũng không hề để ý, mà là gật gật đầu. Đan cốc là cực kỳ vật hiếm hoi, người chưa từng nghe tới cũng bình thường. Đan trong cốc hoàn cảnh đặc thù, đối với người bình thường tới nói có thể đi trừ bách bệnh. Dừng một chút, Mao Dịch sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Thế nhưng đan cốc đối với luyện đan người có cực kỳ quan trọng tác dụng. Tương truyền thời xa xưa, hậu đan vương muốn tiến thêm một bước, nhất định phải muốn đi đan cốc tỉnh ngộ. Ngồi ở đan trong cốc lĩnh ngộ đan đạo. Cái này cũng là tại sao viễn cổ thời điểm rất rất nhiều cửu cấp đan vương, thậm chí xuất hiện có thể luyện chế thần đan đan thần. Thế nhưng sau đó đan cốc số lượng dần dần càng ngày càng ít. Mãi đến tận 11 năm trước, cái kia đan cốc thậm chí đã có mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ninh Dương có chút sáng tỏ. Cái kia Tào tiền bối cùng ngươi biết được đan cốc tin tức sau, các ngươi liền đi lĩnh ngộ đan đạo. Mao Dịch gật gù, không sai, lúc đó ta cùng Tào huynh biết được tin tức này sau, đều là phấn chấn dị thường. Cùng đi đan cốc, không cần hỏi, Ninh Dương đều biết cái này đan cốc hẳn là giả. Ngươi khẳng định cho rằng đan cốc chuyện tình là giả đi. Mao Dịch tựa hồ biết Ninh Dương ý nghĩ, lên tiếng hỏi. Ninh Dương gật đầu nói, là, ta nghĩ có người cố ý dẫn đi các ngươi. Thứ nhất là đối phó rồi Tào tiền bối. Thứ hai ta cũng không có chỗ dựa. Những người kia là có thể đối phó ta. Quả nhiên là một hòn đá hạ hai con chim, thật là tốt kế sách. Mao Dịch nhưng gật gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Nhưng đan cốc chuyện tình là thật, đan cốc xác thực xuất hiện, cái kia cho chúng ta biết người cũng không có gạt chúng ta. Sau đó Mao Dịch thở dài một tiếng tiếp tục nói, kỳ thực liên bang ngoại trừ Tào huynh vị này nguyên chân đỉnh cao đan vương ở ngoài, còn có một tên nguyên chân đỉnh cao đan vương, đồng dạng hắn cũng là bát cấp đan vương, hắn chính là đời trước liên bang bang chúa. Cũng xưng là Thái Thượng Bang Chúa. Ở bề ngoài hắn có điều hỏi liên bang chuyện nghi, nhưng là hàng năm liên bang 6/7 cao cấp linh thảo cùng tài nguyên đều bị một mình hắn cầm đi. Mao Dịch đột nhiên đứng lên, siết chặt nắm đấm hận hận nói rằng, liên bang hàng năm như vậy đông đảo tài nguyên đều tập trung ở một mình hắn trên người. Bởi vì tôn kính hắn là tiền bối, ta cùng Tào huynh xưa nay cũng không nhiều lời cái gì, thậm chí còn chủ động hỗ trợ thu thập linh dược. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ đối với Tào huynh động thủ. Ta không thể nhịn được nữa. Ninh Dương không nói gì, nhưng hắn thật giống hiểu Mao Dịch cùng Tào Hạo tại sao không có ở liên bang. Hóa ra là nội đấu hãm hại. Mao Dịch tâm tình kích động lên, sau đó cụt hứng nói rằng, ở liên bang quyền lợi lớn nhất không phải đương nhiệm bang chúa, cũng không phải phó bang chúa, mà là Thái Thượng Bang Chúa. Ở liên bang có một quy tắc thép, ai thực lực cùng đan đạo cao nhất, người đó chính là Thái Thượng Bang Chúa. Không cần bất kỳ lý do gì, tên kia bát cấp đan vương so với Tào huynh càng sớm hơn tiến vào bát cấp đan vương. Hơn nữa nguyên chân tột cùng thực lực, vì lẽ đó hắn chính là Thái Thượng Bang Chúa. Chỉ có làm liên bang người đến sau có người ở thực lực cùng đan đạo trên muốn vượt qua hắn. Nguyên lai Thái Thượng Bang Chúa mới có thể lập tức giáng cấp vì là Thái Thượng Cung Phụng. Ninh, Dương bỗng nhiên lại một ít sáng tỏ. Tuy rằng còn không biết tên, nhưng khi đó ở Thục Thành muốn đối phó người của mình phải là vị kia Thái Thượng Bang Chủ. Người kia hẳn là sợ sệt Tào Hạo một khi thăng cấp cửu cấp đan vương. Hắn liền muốn thoái vị. Một thoái vị, như vậy hắn ở liên bang hưởng thụ 6/7 tài nguyên tự nhiên sẽ được giai đoạn. Không còn tài nguyên hắn làm sao thăng cấp? Làm sao, nhất cầu xin càng cao cấp cảnh giới. Nói đến nói đi, vẫn là vì chính mình con đường tu luyện. Nói như vậy, chính mình lúc trước bị hại cũng là bình thường. Vị kia Thái Thượng Bang Chúa hẳn là biết rõ bản thân mình khắp mọi mặt đều quá nghịch thiên. Sợ sệt chính mình thăng cấp quá nhanh. Cùng đố kỵ Tào Hạo như thế, cũng mượn chính mình, chỉ là chính mình dù sao thực lực còn thấp, là thứ yếu, mà Tào Hạo mới phải người kia chủ yếu sẽ đối trả nhân vật. Nhưng Tào Hạo cùng Mao Dịch làm người thì lại quang minh lỗi lạc. Hơn nữa không có gì tư tâm, coi như hắn Ninh Dương thăng cấp cửu cấp đan vương, nói vậy bọn họ cũng chỉ sẽ càng cao hứng hơn. Nếu Tào tiền bối cùng vị kia Thái Thượng Bang Chúa đều là nguyên chân đỉnh cao, vậy hắn là như thế nào ám hại đến Tào tiền bối? Ninh Dương tin tưởng Mao Dịch sẽ không lừa hắn, nhưng là đều là nguyên chân đỉnh cao, đối phương dựa vào cái gì ám hại đến Tào Hạo? Lẽ nào đối phương có thần khí? Mao Dịch rõ ràng Ninh Dương ý tứ của, lập tức giải thích, cũng là bởi vì đan cốc. Cái kia đan cốc tuy rằng đan vận không phải rất dày, nhưng là thật sự, nhưng là nơi đó sớm đã bị người phát hiện đồng thời động tay động chân. Tào huynh ở đan trong cốc cảm ngộ thời điểm, đã bị loại kia đan vận ám toán, những kia đan vận bên trong lại đựng đại lượng hội nguyên thảo. Cấp 9 độc vật hội nguyên thảo, cái kia thiên hạ bài danh đệ nhị kịch độc hội nguyên thảo. Ninh Dương kinh thanh hỏi, Ninh Dương là một người bát cấp đan vương, đối với hội nguyên thảo đương nhiên là có hiểu biết. Hội nguyên thảo là cấp 9 độc thảo, vô sắc vô vị, hơn nữa kịch độc cực kỳ. Loại độc chất này vật tác dụng to lớn nhất chính là để võ giả chân nguyên không ngừng tán loạn. Chúng độc không sâu còn có thể cứu, nhưng nếu như võ giả thời gian dài tu luyện hoặc là nhập định hấp thu, hội nguyên thảo càng là có thể phát huy công hiệu, hoàn toàn xâm nhập võ giả toàn thân, để nên võ giả cũng lại ngưng tụ không ra nửa điểm chân nguyên. Không chỉ như thế, đã không có chân nguyên cường giả, làm sao có thể điều động trong cơ thể nguyên hồn? Chúng độc người chính là chậm rãi thân thể bôn hội mà chết. Đương nhiên, nguyên hồn vẫn còn sống. Từ phương diện nào đó tới nói, hoàn toàn chúng rồi hội nguyên thảo người. Hắn coi như thật sự xong. Ninh Dương nghĩ tới đây, coi lại xem Tào Hạo, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Cái kia Tào tiền bối, không cần hỏi, Tào Hạo chân nguyên đã hoàn toàn tán loạn. Thân thể chính đang tan vỡ bên trong, nếu không phải Tào Hạo chính là nguyên chân đỉnh cao cao thủ. Nói vậy đã sớm chết rồi. Mao Dịch gật đầu nói, người nghĩ đến không sai, Tào huynh xác thực chúng rồi hội nguyên thảo, hơn nữa không quá mấy tháng thân thể liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Mặc dù không có thân thể, nguyên hồn còn có thể thông qua 3 loại biện pháp sống lại. Nhất thì một là một lần nữa ngưng tụ, hai là thịt mượn xác hoàn hồn, ba là chuyển thế trọng sinh. Thế nhưng 3 chuyện đều là khó càng thêm khó. Một lần nữa ngưng tụ thân thể cần chính là cực kỳ quý giá mấy chục loại thiên tài địa bảo. Bọn họ đương nhiên không có, mượn xác hoàn hồn vậy thì càng coi trọng. thích hợp cơ thể chính mình trăm vạn loại không một. Nếu như không tìm được thân thể thích hợp, coi như ngươi đoạt xác người khác, một đời thành tựu cũng sẽ chịu đến đại đại hạn chế. Chuyển thế trọng sinh sự không chắc chắn thì càng lớn hơn. Một lần nữa trở thành trẻ con sau cũng không thể mang theo trí nhớ của kiếp trước, mà là muốn tu luyện vượt qua nguyên chân mức độ mới có thể thức tỉnh ký ức. Thế nhưng đã không có trí nhớ của kiếp trước làm dựa vào, lại có bao nhiêu ít người có thể tu luyện nguyên chân cảnh. Cho nên nói, thân thể hay là dùng chính mình vốn là mới tốt. Trong lúc này hội nguyên thảo có thể có giải cứu phương pháp. Ở Ninh Dương hiểu rõ bên trong, ngoại trừ dùng thực lực siêu cường xua tan hội nguyên thảo dược lực ở ngoài, này tựa hồ là khó giải chi độc. Loại kia thực lực siêu cường là vượt xa nguyên chân cảnh tồn tại. Hắn Ninh Dương đương nhiên không thể có. Mao Dịch thở dài nói, nói có cũng có, thế nhưng hầu như bằng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.